Chiếc cá đứng đắn online phá án Vinh Tiểu Hiên. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khát khao được sống mãnh liệt khiến Ngu Thất Thầm quyết định phải che giấu thân phận của mình đi rồi tiếp tục hát đoạn thứ hai của bài đếm Việt trong phòng livestream. Đại đa số người nghe bắt đầu tự động nối từ hoặc là lặp lại 24678. Thấy độ nổi tiếng của Ngu Thất tăng lên nhanh chóng, đã có không ít streamer phát hiện fan nhà mình đang bình luận nhiệt tình. Thế là sau đó có rất nhiều khán giả tò mò tràn vào phòng livestream của Ngu Thất, nhanh chóng bị bài đếm Việt tẩy não. Đương nhiên, độ nổi tiếng của Ngu Thất tăng lên cũng khiến rất nhiều streamer cảm nhận được mối nguy. Có một số anti-fan vào phòng livestream định quấy phá nhưng bọn họ đã đánh giá thấp mấy người cuồng giọng kia rồi. Phòng livestream này điên rồi sao? 24678, streamer không lộ mặt là vì cậu ta xấu lắm hả? Mấy người có chất giọng dễ nghe toàn là người mập thôi. 24678, không phải streamer cố tình dùng phông nền đen để ké phim phiên tòa của An Nhược Tố đó chứ? 24678, 246 cái gì trời? 24678, anti-fan cứ vậy mà chìm trong đống bình luận, tức giận đến mức muốn đánh người nhưng không ai thèm để ý tới. Những người vào phòng livestream đã chìm đắm trong điệu nhạc thiếu nhi đơn giản trong sáng này. Anti-fan vừa không muốn chịu thua vừa không muốn rời đi, mà người nghe hát cũng không muốn rời khỏi. Thế là sau khi hát bài đếm Việt kênh livestream của Ngu Thất nhảy lên top 1, độ nổi tiếng hơn 10.000, lọt top 20 trong trang giải trí. Lúc Ngu Thất hát xong, sau khi nhìn thấy xếp hạng phòng livestream của mình nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng thì hơi kinh ngạc. Cậu xem bảng quà tặng mới biết có người tặng quà cho mình, chỉ với một ca khúc ngắn mà thu nhập đã vượt qua 10.000 tệ. Ngu Thất giật mình vội vàng đếm ngón tay, dựa vào tốc độ này, sau khi trả xong tiền điện nước thì cần bao lâu mới có thể mua được cái đảo nhỏ nhỉ? Hát xong, phòng livestream lại yên lặng. Ngu Thất bắt đầu đối chiếu bảng quà tặng để cảm ơn. Cảm ơn không có mai tặng một linh chi đấu nhai, cảm ơn trời tối đen đã tặng một hươu ngũ sắc, cảm ơn trăm tuổi đã tặng 666 cộng giá. Nền tảng đấu nhai có nguồn gốc từ một bộ tiểu thuyết tu tiên nổi tiếng nên những phần quà cũng là tiên thảo và linh thú. Món quà giá trị cao nhất là một tòa phủ đệ lên đến 80.000 tệ. Món quà duy nhất có thể nhận miễn phí mỗi ngày mà không tốn tiền chính là cộng giá. Đây cũng là thứ mà những người xem livestream dùng để tăng mức độ hâm mộ của mình mà không cần bỏ tiền ra. Trên livestream, độ nổi tiếng rất quan trọng, nhưng còn có một thứ có thể quyết định xếp hạng chính là quà mà khán giả tặng. Đó là thứ tạo ra nguồn thu nhập cho streamer. Vì trang bìa đặc biệt nên phòng livestream của Ngu Thất thu hút một lượng lớn khán giả. Cũng vì bão bình luận mà khiến những streamer khác khó hiểu không thôi. Đương nhiên lúc này Ngu Thất vẫn không thể tưởng tượng được cuộc chiến giữa người với người khi dính líu đến lợi ích sẽ dữ dội đến mức nào. Sau khi hát xong một bài, Ngu Thất cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đã hát xong bài đếm Việt rồi, tiếp theo tôi sẽ hát một bài chắc là mọi người cũng rất thích. Bài hát tên là Đếm Sao. Khán giả lập tức vùng lên. Đừng mà, tụi tôi nghe bài đếm Việt không có nghĩa là thích nghe nhạc thiếu nhi đâu. Cậu là streamer không đứng đắn. Có phải trẻ em đâu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải là đứa con nít 2-3 tuổi nữa rồi, 4 tuổi rồi đó. Không muốn nghe nhạc thiếu nhi, hát nhạc thiếu nhi là tôi hủy đăng ký đó. Ngu Thất bên này đã đưa tay nhỏ ấn bàn phím, tìm thấy nhạc đệm bài đếm sao. Thế là âm thanh trong trẻo lại vang lên lần nữa. Dễ nghe quá đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nghe êm ngay thật, đỉnh. Khi Ngu Thất cất giọng lên thì bình luận trong livestream chợt thay đổi. Cậu nhìn độ nổi tiếng và quà tặng không ngừng tăng lên, trong lòng vui vẻ không thôi. Ngu Thất đứng trên ghế mà như đứng ở trên đảo nhỏ nhìn ra đại dương bao la bát ngát. Ngu Thất vừa hát vừa không kìm được lắc lắc cái đuôi mình. Đuôi cá xinh đẹp lắc trái lắc phải đong đưa theo nhịp điệu vui vẻ. Bé hèo dựa vào ghế bị cái đuôi cá của cậu thu hút. Đuôi cá màu vàng kim lắc lư nhìn như quả hạch vàng óng mọng nước. Cuối cùng nó nhịn không được nữa trực tiếp nhảy lên ghế, ghé sát người Ngu Thất khiến cậu được bao phủ trong đống lông mềm. Bé hổ kêu chít chít hai tiếng, dùng hai chi trước của mình nắm đuôi Ngu Thất muốn bỏ vào miệng. Khán giả phòng livestream hình như có thứ gì đó kỳ quái xâm nhập vào rồi. Streamer đâu rồi thế? Hình như tôi nghe thấy tiếng chít chít, sao streamer hát được một nửa đã biến mất rồi vậy? Lúc khán giả đang hoang mang thì chất giọng mê người kia lại vang lên lần nữa, như thể vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì vậy, mọi người cũng nhanh chóng chìm vào bài hát. Trong biệt thự, Ngu Thất túm đuôi của mình về, một tay bóp má bé Hồ, một tay điều chỉnh micro bị lệch đi. Tiếp tục nghiêm túc ca hát. Tất nhiên lần này cậu không lắc đuôi nữa mà cong đuôi lên thật cao, cách xa tầm với của nó. Mà lúc này bé Hồ vẫn còn cố chấp nhìn đuôi của cậu. Ngày đầu livestream thành công tốt đẹp, Ngu Thất livestream 3 tiếng liền. Thu nhập và lượt đăng ký đã vượt hơn 10.000. Đối với một người mới thì đã rất tốt rồi. Mà Ngu Thất cũng hát nhạc thiếu nhi dòng dã 3 giờ liền. Khán giả chỉ thấy rất kỳ diệu. Nghe nhạc thiếu nhi đến trưa cũng không biết nhạc ra làm sao nữa. Dù sao thì chất giọng quá tuyệt vời. 4 giờ chiều, Ngu Thất cũng dự định tắt livestream. Nói mình hát xong một bài nữa thì sẽ thôi, khiến khán giả trong phòng ai nấy đều than thở. Còn có rất nhiều người đang điên cuồng giới thiệu bài hát. Hát bài búp bê đi. Hát bài Twinkle Twinkle Little Star đi. Hát bài bé ếch nhảy nữa. Tôi có thắc mắc, tôi vừa mới vào, tôi xuyên không rồi hả? Thấy tên bài hát này quen lắm nhưng lại không biết nó nổi từ lúc nào. Lầu trên cứ nghe đi rồi sẽ được khai sáng thôi. Ngu Thất chọn bài hát bé ếch nhảy được khán giả recommend nhiều nhất. Nhạc dạo vừa mới vang lên thì khu bình luận đã ngập tràn sticker ếch xanh. Lúc sắp vào phần chính đột nhiên phòng livestream tối mù. Mặc dù nãy giờ nó vẫn đen như vậy nhưng màn hình lại chập chờn một chút, khiến khán giả nhận ra là nó có vấn đề. Và lại khúc nhạc bé ếch nhảy cũng biến mất, trên màn hình hiện lên tín hiệu bị nhiễu loạn. Phòng livestream tràn ngập dấu chấm hỏi. Đã vậy không chỉ có mỗi một phòng livestream của Ngu Thất gặp vấn đề mà còn rất nhiều streamer nổi tiếng khác cũng gặp tình trạng tương tự. Mỗi một nền tảng có 3 khu chính, dù là khu nào thì cũng có tình trạng giống nhau. Đại đa số khán giả đều không hiểu gì, cho rằng phòng livestream gặp sự cố, sau khi đổi mạng, thậm chí là lốt lại mấy lần thì vẫn không thể cải thiện, phông nền vẫn tối đen, đã vậy còn có tạp âm hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một âm thanh chối tai xông thẳng vào màng nhĩ mọi người, phần lớn mọi người đều bỏ tai nghe xuống che tai mình lại cau mày nhìn màn hình. Màn hình đen lại xuất hiện khung hình nhưng không phải là nội dung stream trước đó, cũng không phải là streamer vừa nãy. Đó là một kênh livestream mukbang thử các loại đồ ăn khác nhau. Streamer là một cô gái nổi tiếng trên mạng. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng trễ vai đang ăn lẩu với bạn mình, ống kính quay nửa người trên. Hai người đang ngồi trước một nồi lẩu nóng hổi tập trung ăn uống. Trên nền tảng livestream rất ít khi xuất hiện tình huống kiểu này. Phần lớn mọi người đều không rời khỏi phòng mà tiếp tục quan sát. Tạp âm cũng đã biến mất. Chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ vang lên bên tai. Cô gái streamer kia đang giới thiệu nguyên liệu trong nồi với mọi người. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh búi tóc nhìn rất trẻ trung xinh đẹp. Nhưng rõ ràng chỉ là khách được mời đến ngồi ăn cùng với streamer. Streamer dùng giọng ngọt ngào chờ mong nói, được rồi, nấu vậy là có thể ăn, có một số nguyên liệu bắt buộc phải nấu chín, mùi vị rất ngon, hôm nay bọn mình sẽ thử thách ăn lẩu siêu cay. Cô gái búi tóc ngồi bên cạnh nghe xong không chờ được nữa, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt trong nồi lẩu, miếng thịt dính đầy sốt ớt bóng mỡ dai ngon, cô ấy nhúng vào nước chấm rồi cho vào miệng, vừa ăn xong hai mắt đã sáng lên, giơ ngón cái trước ống kính, hiển nhiên là mùi vị không chê vào đâu được. Khu bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi, bọn họ vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, đang xem livestream mà sao lại biến thành ăn lẩu rồi. Vẻ mặt của nữ streamer có hơi đắc ý, chị đã nói là ăn rất ngon mà, cô gái búi tóc liên tục gật đầu. Nữ streamer vừa giới thiệu lẩu vừa gắp một ít rau ăn, sau vài lần mới gắp một miếng thịt lên chấm nước chấm đưa vào miệng, vừa nhai hai lần cô ta đã tỏ vẻ kỳ lạ, sau đó sắc mặt thay đổi. Thậm chí còn không kịp tránh camera mà đã nôn ói không thôi. Cô gái búi tóc ngồi cạnh không hiểu chuyện gì, miệng vẫn còn nhai một miếng thịt kinh ngạc nhìn về phía nữ streamer. Nữ streamer nhả miếng thịt trong miệng ra, nhìn thấy vẻ mặt của cô gái búi tóc thì lập tức bóp cổ cô ấy rồi lắc mạnh. Mau nhả ra nhân lên, không ăn được, không thể ăn được, cô gái búi tóc bị dọa, khán giả đang xem cũng giật mình. Thật sự là phản ứng của nữ streamer quá dữ dội, như thể vừa ăn thứ gì độc hại vậy. Sao thế? Có người hạ độc hả? Tôi chỉ muốn biết cá của tôi đi đâu rồi. Bài bé ếch nhảy đâu? Trong lẩu có độc. Lúc khán giả đang cười đùa buổi livestream này thì đột nhiên có người nhìn vào trong nồi lẩu rồi nhanh chóng kinh ngạc. Mau nhìn nồi lẩu đi. Trong đống rau ấy, vãi hình như tôi thấy một ngón tay ở trong đó kìa. Thớt trên cũng trúng độc rồi à? Ê, hình như tôi cũng thấy. Đừng dọa tôi. Tôi ăn cơm xong rồi đó. Hình như tôi cũng thấy, còn có móng tay nữa, uể, vãi. Trong lầu có cái gì vậy? Bọn họ đang ăn gì thế? Đây chắc chắn là đang câu view rồi. Sao mà là thật được chứ? Cô gái búi tóc bị bóp cổ sắp chết rồi kìa. Nhìn phản ứng của streamer, nếu là câu view thì có phải diễn quá đỉnh rồi không hả? Chờ chút, lầu trên, nghe bà nói xong tôi cũng thấy không đúng lắm, tôi cũng thấy kỳ lạ. Bà búi tóc ăn ngon như vậy, kết quả nữ streamer vừa mới ăn một miếng mà đã nôn ra rồi. Nhìn phản ứng này thì có phải cô ấy vừa ăn một miếng mà đã biết là thịt gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất, lầu trên nói gì mà kinh khủng dữ. Giữa ban ngày ban mặt mà lạnh hết cả sống lưng. Nghĩ kỹ lại mới thấy đáng sợ đó. Má ơi, cách chương.